Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, người còn có thể như vậy sống. Đông đông đông, thái đao cắt thịt đánh vào thớt thanh âm. Bá bá bá, lột vỏ thanh âm. Sáng sớm, 6:23, Vân Hải Học Viện, Nam Hải khu nữ giáo căn tin trong bếp sau. Một bộ khiến người ta há mồm trợn mắt hình ảnh đang ở phơi bày. Hơn 10 vị giống nhau như đúc nữ tử đang bề bộn lục ở chỗ này. Rửa rau, thiết thái, nấu ăn, thịt quay, trứng chiên, hết thảy động tác hành văn liền mạch lưu loát. Không có bất kỳ đình trệ cùng ướt át bẩn thỉu. Quả thực giống như là công nghiệp hóa sản xuất tiến một dạng. Vị này mới vừa cắt gọn, vị kia lập tức lấy đi tiến hành chế tác. Mùi vị vẽ bề ngoài, ngoại hình khác, đi theo tới đây Mục Nhu Nhu môi nhịn không được đại trương. Làm cơm còn có thể như vậy. Bên cạnh là ở trong học viện như hình với bóng Sino. Lại bên cạnh chính là này hậu trù bà bác. Mật sắc áo choàng phát theo động tác ở vung vẫy. Nữ tử biểu tình bình thản. Cái này ở người chung quanh xem ra cảnh tượng khó tin ở trong mắt nàng dường như không đáng giá. Nhắc tới. Trước sau xài chung lúc 20 phút, bữa sáng được rồi, cháo, xúc đặc, thịt quay, trứng trứng, trứng gà luộc, trứng chiên, cánh gà, đùi gà, tây lam hoa, rau xà lách, 2 khay lớn như vậy tôm hùm, 5 con cua lớn, còn có 1 ly loại cực lớn sữa bò tươi, thịt nguội trang hảo, ở từng cái trong cái mâm, mặt trên đều hữu dụng cà rốt điêu khắc ra hoa. Tiêu Tốn đứng một cái dùng củ cải trắng điêu khắc tiểu nhân. Nhìn kỹ không phải là đạo tuệ sao? Mục Nhu Nhu ra mặt vừa kéo. Cái kia, sao rồi? Sakuya Izayoi một tay vững vàng bưng bàn ăn. Mắt nhìn thẳng nhẹ giọng nói. Nàng là bản thể. Phía sau bưng cái mâm đều là ảnh phân thân. Các ngươi, ngạch, ngươi đây là đang làm cái gì? Mục Nhu Nhu hầu rất khô. Đây là hơi lớn tiểu thư chuẩn bị dinh dưỡng bữa sáng. Bữa sáng, nàng một người ăn nhiều như vậy sao? Hơn 20 cái ảnh phân thân, mỗi cái đều bưng co lại. Đây là có bao lớn dạ dày vương mới có thể ăn ta? Có thể, đại tiểu thư lòng ham muốn luôn luôn tốt. Thấy Mục Nhu Nhu ngữ bỗng nhiên, không phản đối. Sakuya Izayoi khẽ gật đầu ý bảo, đẩy cửa rời khỏi nơi này. Phía sau hô lạp lạp theo 20 mấy người ảnh phân thân. Như vậy một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Đối với một ít khắc khổ sáng sớm. Nỗ lực tu luyện nữ sinh. Các đại tiểu thư mà nói là một cái tin tức lớn a. Nữ sinh đại bộ phận rất yêu bát quái. Cái này mắt thấy cảnh tượng như vậy. Theo ở phía sau đồng thời không quên hô bằng hoán hữu. Từ căn tin đi tới nữ sinh ký túc xá đoạn đường này. Phía sau đã theo không ít nữ sinh, nhao nhao suy đoán đây là một vị danh môn đại tiểu thư chuyên trúc người hầu. Tới nơi này hầu hạ a, chỉ là ai? Trong học viện cho phép mang người hầu gái sao? Đúng vậy, không thể a, ta nhập học thời điểm muốn mang từ nhỏ chiếu cố ta song bào thai người hầu gái tới. Cũng không có cho phép, những người này là chuyện gì xảy ra a? Đi cửa sau sao? Vẫn là địa vị rất lớn. Ghê tởm, mang một cái đều không được rồi. Còn mang nhiều như vậy. Nghị luận ầm ĩ các đại tiểu thư. Vẫn chưa chứng kiến Sakuya Izayoi tiến nhập nữ sinh ký túc xá. Mà là từ bên cạnh xuyên qua. Đến rồi túc xá phía sau. Nữ sinh này ký túc xá phía sau có cái gì? Là ai? Nhưng là mọi người đều biết. Ngạch, không sẽ là... Có người tâm tư sống động rất nhanh nghĩ tới điều gì? Biểu tình cổ quái, nữ sinh túc xá phía sau. Có một cái có thể xưng là ổ chó địa phương. Nơi đó là không có tên nữ hài ở. Từ hôm trước bắt đầu, nơi đây mới tiến vào một người. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Sakuya Izayoi đi tới gian nhà bên ngoài. Nhẹ nhàng khấu trừ 3 cái môn. Sau đó đẩy ra tiến vào bên trong. Phía sau này bưng bàn ăn ảnh phân thân không hề động. Mặt sau cùng bưng chậu nước. Cầm khăn lông ảnh trên phân thân trước. Vừa may, Sakuya Izayoi ôm vẫn còn ở khò khò ngủ say đạo tuệ đi ra. Hệ thống bài hát dù con thật không phải là đáp. Bị người ôm đi chưa từng phản ứng. Ở đạo tuệ trong lúc ngủ mơ. Sakuya Izayoi cho nàng rửa mặt. Đánh răng. Chải vuốt sợi tóc. Biến hóa đồ trang sức trang nhã. Trong quá trình động tác mềm nhẹ lại thuần thục. Phảng phất chính là vì cái này mà thành. Cái này liên tiếp cử động xuống tới. Thấy này danh môn các đại tiểu thư là á khẩu không trả lời được. Lần đầu biết đối nhân xử thế còn có thể như vậy. Làm toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt về sau. Sakuya Izayoi nhẹ nhàng hô hoán đạo tuệ. Thanh âm kia là của ai? Điên cuồng ba thanh âm A. Hệ thống tác dụng bài hát du con hiệu quả lên tiếng trả lời tiêu thất. Đạo tuệ thuận lợi tỉnh lại. Mở mắt ra trước tiên liền thấy khoảng cách không đủ hơn 10 cm. Lãnh tĩnh nhìn của nàng Sakuya Izayoi. Đại tiểu thư, muốn có được hay không? Những lời này không được đáp lại. Sakuya Izayoi không có bất kỳ không nhịn được lặp lại nhiều lần. Không có, không muốn. Đạo tuệ cứng ngắc lại kích động giọng nói. Phải, vậy muốn hiện tại ăn cơm sao? Căn cứ đại tiểu thư yêu thích. Đã luyện chế xong 24 đạo phù lành miệng vị bữa sáng. 24 nói. Cho đến lúc này, đạo tuệ chỉ có chú ý tới bên cạnh phân biệt đứng thành hai hàng. Trong tay bưng một cái bàn ăn Sakuya Izayoi. Cùng với bên ngoài vây xem một đám các đại tiểu thư. Trong đó có Mục Nhu Nhu. Sino, đại tiểu thư, muốn hiện tại đi ăn cơm sao? Công chúa ôm đạo tuệ. Sakuya Izayoi giọng nói khinh nhu nói. Làm cho đạo tuệ không kiềm hãm được gật đầu. Đạo tuệ cái gật đầu này. Lập tức, na hơn 20 vị Sakuya Izayoi từng nhóm đi lên. Đầu tiên là canh, sau là cứng rắn thực. Cái mùi kia thật là không có nói. So với hệ thống trong bán cấp 5 sao liệu lý còn tốt hơn ăn. Cái này, lại là trứng gà luộc. Đạo tuệ cái miệng nhỏ nhắn không có dừng lặp lại. Nuốt, mới vừa ăn một ngụm. Lập tức lại sẽ có tiếp theo cửa bị đưa tới. Sẽ không ế đến. Sakuya Izayoi là hệ thống vì đạo tuệ chuyên trúc đặt làm nhân công trí năng. Sự tồn tại của nàng chính là vì 100% chi kỷ chiếu cố đạo tuệ sinh hoạt hàng ngày. Vài hớp thịt, hợp với hai cái canh, cộng thêm trứng gà, sữa tươi, tỷ lệ, từ lúc nào nên ăn cái gì, toàn bộ đều là vừa đúng. Đạo tuệ bản thân là cảm nhận được thiên đường vậy hưởng thụ. Cái khác người vây xem là mở rộng tầm mắt, có thể tới nơi đây đi học đại bộ phận đều là hàm chứa vững chắc thìa lớn lên đại tiểu thư. Còn cho tới bây giờ không ai có thể giống như đạo tuệ như vậy. Bị chiếu cố như vậy chu đáo a. Đây coi như là áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm sao. Từ nhỏ khổ tâm tu luyện. Đối với mình là tiêu chuẩn cao. Nghiêm yêu cầu Mục Nhu Nhu rất là kinh ngạc. Đạo tuệ tới nơi này là học tập vẫn là hưởng thụ a. Cái này một buổi sáng sớm. Cứ như vậy quỷ dị vượt qua. Càng ngày càng nhiều nữ sinh nghe tin tới rồi. Nếu không tự Kiên Thúy ở trên lầu mình ký túc xá cửa sổ nơi đó nằm xem. Mỗi người trong lòng không khỏi là phiêu khởi cái nói. Người, còn có thể như vậy sống. Đã sớm tỉnh nữ hài vẫn không nhúc nhích. Nằm giường bên trong, ý tưởng của nàng đơn giản hơn rất nhiều. Tiểu tuệ có rất lợi hại người hầu gái đâu. Làm cho Mục Nhu Nhu không có nghĩ tới là. Đạo tuệ cư nhiên thực sự như Sakuya Izayoi nói như vậy. Ăn tươi toàn bộ bữa ăn sáng. Cũng không cần hỏi mùi vị như thế nào. Xem đạo tuệ na hưởng thụ tuyệt vời biểu tình sẽ biết. Học viện trưởng, thật muốn cho phép có người mang người hầu gái tới học viện sao? Sino thấp giọng nói. Cái này hả? Mục Nhu Nhu ngón tay đảo quanh lấy. Tiền lệ không có thể mở. Học viện trưởng, chứng kiến chu vi không ít đại tiểu thư trong mắt nổi lên tinh quang. Sino thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng không thích, tiếp tục nói, coi như học viện trưởng thích nàng, cũng không có thể như vậy dung túng. Học viện là tới học tập địa phương, tùy thân mang theo cái toàn năng người hầu gái tính là gì sự tình. Tê, Mục Nhu Nhu hơi híp mắt lại, nhìn về phía trước ăn điểm tâm xong, Bị Sakuya Izayoi mềm nhẹ dùng khăn giấy trà lau khóe miệng Đạo Tuệ. Trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này tùy thân mang theo cái người hầu gái. Khả năng liền cùng học viện độc lập tư tưởng đi ngược lại rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.